Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 2, bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du trăm lần ngàn lần không thể ngờ rằng Savion chính là Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê chính là Savion nành ấy từ Pháp trở về rồi sao trở về khi nào. Hứa Mộng Du không nghĩ rằng đời này mình lại có thể gặp lại Hạ Tư Lê. Cậu vốn tưởng rằng Hạ Tư Lê sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng anh ấy cứ thế không báo trước mà xuất hiện ngay trước mặt cậu. Giống như vô số lần cậu từng mơ thấy, thật khó mà tin được. Trong cốt truyện gốc, Hạ Tư Lê là đối tượng khiến vai chính thụ rung động. Đáng tiếc, đối phương là một thằng nam, dù vai chính thụ có nỗ lực thế nào cũng không thể lay chuyển. Ở cuối câu chuyện, vai chính thụ từ bỏ tất cả, không chọn ai, chắc hẳn cũng có liên quan đến lý do này. Nhưng mà Hạ Tư Lê làm sao lại tham gia vào chương trình yêu đương tổng nghệ chứ? Kiểu người như vậy, sao lại thiếu đối tượng được chứ? Ngày xưa ở trường, mỗi khi ai muốn đưa thư tình cho anh đều phải xếp hàng, sao có thể thiếu đối tượng yêu đương chứ? Loại chương trình tổng nghệ như thế này, cũng chỉ là thật giả lẫn lộn. Khán giả thì xem náo nhiệt, ai cũng muốn cắn CP đến điên cuồng, nhưng sự thật thì sao? Chắc gì không phải là kịch bản đã được sắp xếp trước. Có thể vì ánh mắt của cậu quá sáng, mà Hạ Tư Lê lại hướng ánh nhìn về phía cậu. Cứu, chết mất, anh ấy hẳn là không nhận ra mình chứ. Nghe nói năm đó anh ấy bị chính mình dọa cho sợ đến mức không thể chịu nổi, không biết giờ đã khá hơn chưa. Lúc này, âm thanh cũng vang lên như điên cuồng hét lớn. Ngoạ tào đồ ăn từ trên trời rơi xuống, người này chính là người trong trailer trước đó. Có giọng nói siêu cuốn hút và đẹp trai đúng không? Chính là người đã nói tình yêu chỉ là một trò chơi phải không? Chính là anh ta. Chính là anh ta, giọng nói giống y hệt, chương trình có thể mời được một người đẹp trai cấp bậc này, chắc chắn là rất tốn công sức. Trẫm nhất định sẽ theo dõi chương trình này, không phải anh ta sắp ra mắt làm nghệ sĩ sao? Chắc chắn sau chương trình này sẽ được quan tâm, quá đẹp trai, nhìn góc nào cũng không chê được, hơn nữa khí chất của anh ta mạnh mẽ, không thua kém gì các ngôi sao nổi tiếng. Nhìn cái vẻ ngây ngô của Hứa Mộng Du, thật sự như đang diễn kịch vậy, chúng ta nhìn thấy là màn hình, nhưng Hứa Mộng Du tại hiện trường chắc chắn còn đẹp trai hơn chúng ta thấy trên màn ảnh. Hạ Tư Lê ngồi xuống bàn của những người ngoài ngành, sau đó, giọng nói của đạo diễn vang lên. Hoan nghênh các vị khách quý đến với khu tình yêu, xin mời các nghệ sĩ từ tổ chương trình mời bữa tối hôm nay, mời theo thứ tự. Chương trình thật sự làm như vậy. Thật sự mời các minh tinh làm khách mời, thật sự rất ngưỡng mộ, tôi cũng muốn trở thành khách quý trong chương trình này. Người đầu tiên vào bàn khách quý là Bạch Thanh Hoan. Bạch Thanh Hoan đứng lên, cầm tấm thiệp mời đi về phía bàn đối diện. Mọi người bên kia đều nhìn theo, duy chỉ có Hứa Mộng Du không nhìn. Cậu nhặt sách quảng cáo rơi trên bàn, tay nắm chặt, ánh mắt đầy rẫy cảm xúc hỗn loạn. Cậu đang cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Bạch Thanh Hoan bước đi trên giày cao gót. Tiếng lộc cộc vang lên, đến trước mặt Hạ Tư Lê và đưa tấm thiệp mời cho anh. Có thể mời anh không? Không có gì bất ngờ khi đưa ra lựa chọn này. Hai chọn một, Hạ Tư Lê rõ ràng nổi bật hơn với khí chất của mình. Hứa Mộng Du liếc mắt nhìn, chỉ thấy Hạ Tư Lê nhận tấm cát từ tay Bạch Thanh Hoan và đồng ý lời mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhau đi về phía khu ăn uống, tiếp theo là vị khách quý thứ hai. Thẩm Tinh Hoài đi qua, chọn ngồi vào bàn của cô gái có vóc dáng cao. Tiếp theo là Hứa Mộng Du, cậu nắm tấm cát, đứng dậy, thân thể có vẻ như hơi loạng choạng, không vững vàng. Cậu ổn định lại mình, đi về phía bàn đối diện, lướt qua hai người, một là cô gái nhỏ bên cạnh, một là người đàn ông cơ bắp. Cậu do dự một chút, cúi người chào người đàn ông cơ bắp. Xin lỗi, anh, sau đó, cậu đưa tấm cát cho Toa Toa. Ha ha ha ha ha ha. Xin lỗi, anh, Hứa Mộng Du làm tôi muốn cười chết. Hứa Mộng Du, cậu dám để Hàn Ảnh Đế và cơ bắp ca ngồi chung bàn, về sau đừng mong được thoải mái. Thực tế, đầu óc Hứa Mộng Du vẫn còn hỗn loạn vì Hạ Tư Lê xuất hiện, làm cho cậu mất tập trung. Lựa chọn Toa Toa hoàn toàn là vì cậu hơi sợ người đàn ông cơ bắp kia. Cảm giác tổng thể là, nếu chọn người đó, có thể cậu sẽ bị anh ta nhấc bổng lên và... Quay một vòng, bên cạnh khu ăn uống có rất nhiều bàn ghế, hai vị khách quý trước đã ngồi vào bàn. Hứa Mộng Du và Toa Toa chọn một bàn khác. Khi ngồi xuống, Hứa Mộng Du mới phát hiện Hạ Tư Lê đang ngồi ngay phía trước mình. Sau đó, khách quý thứ tư cũng đã đến, hai người đàn ông cao lớn thu hút ánh mắt mọi người. Thẩm Tinh Hoài và Bạch Thanh Hoan đều nhìn Hàn Dịch, trong mắt họ thoáng hiện một tia đồng tình. Sau đó, cả hai cùng nhìn về phía Hứa Mộng Du, ánh mắt như muốn nói. Cậu thật sự chọn vậy sao? Hứa Mộng Du không nhìn thấy ánh mắt đó, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Toa Hoa nhìn cậu một lúc rồi hỏi, cậu là nghệ sĩ sao? Bữa cơm đột nhiên không còn ngon miệng nữa. Ha ha ha ha ha ha ha, bảo kích quá, tôi đã thấy Hứa Mộng Du xấu hổ rồi. Hứa Mộng Du gật đầu, tôi hơi ngốc một chút, Toa Hoa cũng không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, lại hỏi tiếp. Vậy cậu là diễn viên hay ca sĩ? Ca sĩ mới ra mắt. Toa Hoa bưng ly nước lên uống một ngụm. Cậu đoán thử xem tôi làm gì? Không đoán được. Hứa Mộng Du thật sự không đoán được, vì cốt truyện về cô ấy cậu cũng không rõ ràng lắm. Vậy cậu đoán thử tôi bao nhiêu tuổi? Hứa Mộng Du lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô một cái. 21, hì hì. Toa Hoa lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy cậu đoán thử người mà tôi có hảo cảm là ai? Hứa Mộng Du lại cúi đầu ăn cơm, miệng khô khốc. Chắc không phải tôi đâu. Phụt, Toa Hoa không nhịn được bật cười, nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi. Cơm ăn ngon không? Hứa Mộng Du thành thật trả lời. Cũng tạm, khuyên cậu ăn nhiều một chút, vì ngày mai lên đảo có thể không được ăn ngon như vậy đâu. Nghe xong lời này, Toa Toa im lặng cầm đũa gắp thức ăn vào miệng. Cô tiếp tục trò chuyện. Cậu thường làm gì vào thời gian rảnh? Đi học. Đi học, cậu vẫn chưa tốt nghiệp sao? Năm nay là năm cuối đại học. Trong khi nói chuyện, Hứa Mộng Du vẫn luôn lén nhìn Hạ Tư Lê. Cậu thấy Hạ Tư Lê cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại trả lời Bạch Thanh Hoan vài câu. Bây giờ là thời gian tự do giao lưu, là cơ hội để hiểu nhau hơn. Trong khi ở phía đối diện, Toa Toa vẫn tiếp tục hỏi. Cậu thích mèo hay chó? Tôi thích hamster. Bởi vì trước đây, Hạ Tư Lê từng nuôi một con chuột lang ở trường nhưng nó bị lạc, nên cả trường đã giúp anh ấy tìm kiếm nó. Cậu thích người lớn tuổi hơn hay trẻ tuổi hơn? Trẻ hơn. Trước đây, khi cậu gặp Hạ Tư Lê ở trường, cậu còn phải gọi anh ấy là tiền bối. Toa Toa ngạc nhiên, ồ, vậy là anh thích em à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Toa Toa ngay lập tức khiến cậu cứng họng. Cậu có phải người dị tính không? Cậu dừng lại vài giây. Thích Hạ Tư Lê thì còn được tính là thẳng không? Mà khoan, tại sao câu nào mình cũng nghĩ đến Hạ Tư Lê vậy chứ? Toa Toa giải thích, tôi không hỏi về khuynh hướng tình D, C của cậu. Tôi đang hỏi về tính cách cơ. Cậu đáp, chuyện này tôi cũng không chắc. Lúc này, làn đạn rất sôi động. Chỉ cần đoán thôi cũng biết, Hứa Mộng Du chắc chắn là gay. Cậu ấy dừng lại lâu như vậy để suy nghĩ về câu hỏi đó. Thằng Nam sẽ không phản ứng như thế. Không hẳn đâu, có khi cậu ấy chỉ đang nghĩ xem có nên trả lời quá thẳng thắn không. Cười chết, tôi cảm giác này không phải tìm hiểu lẫn nhau, mà là phỏng vấn. Giây tiếp theo, Toa Toa tiểu khả ái sẽ phải nói. Ngại quá, cậu bị tôi pass. Toa Toa hỏi, cậu có muốn hỏi tôi gì không? Hứa Mộng Du suy nghĩ một lát, cuối cùng lại hỏi. Cậu ăn xong rồi sao? Toa Toa, muốn chạy trốn, Hứa Mộng Du đến đây để diễn hài à? Anh ta có biết là mình đang tham gia chương trình luyến tổng không thế? Tôi đoán anh ấy chắc chắn không phải thợ săn. Nếu là thợ săn, bây giờ chắc chắn sẽ rất chủ động và nhiệt tình. Sau khi ăn xong, mọi người tập hợp trong phòng khách, chuẩn bị rút thăm chọn phòng ở tối nay. Tổng cộng có 5 phòng, 3 phòng dành cho nam, 2 phòng dành cho nữ. Thẩm Tinh Hoài cầm ống thẻ đi đến bên bàn. Đến đây, xem ai là người may mắn. Chọn phòng theo số thẻ, người may mắn sẽ được chọn ở phòng riêng. Ưu tiên nữ sinh, nên Toa Toa trở thành người may mắn đầu tiên. Khi đến lượt các nam sinh, Hứa Mộng Du nói. Các anh chọn trước, tôi chọn cuối cùng. Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch chọn một phòng, còn lại một phòng cuối cùng. Có thể là cậu sẽ ở cùng Hạ Tư Lê, hoặc cùng người đàn ông cơ bắp. Cậu căng thẳng, cầm tờ giấy, nhìn thấy trên đó chỉ có 2 điểm, tức là phòng số 2. Cơ bắp ca mỉm cười, xem ra hôm nay nữ thần may mắn chiếu cố tôi rồi. Vậy tôi về phòng trước đây. Hứa Mộng Du ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Tư Lê, vừa lúc anh cũng đang nhìn cậu. Lỗ ân ngực Hứa Mộng Du không rõ vì sao cảm thấy lo lắng, cậu chào hỏi. Chào. Chào anh, bạn cùng phòng. Hạ Tư Lê khẽ gật đầu, coi như đáp lại cậu, rồi mang theo hành lý lên lầu 2. Hứa Mộng Du hít sâu một hơi, cũng cầm hành lý và lên lầu. Cùng Hạ Tư Lê ở chung một phòng, phải làm sao đây? Lo quá đi, phòng số 2 ở bên tay phải cầu thang, đối diện là phòng số 1 của Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch. Lên lầu, Hứa Mộng Du liếc mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Hoài ở hành lang đối diện, rồi mỗi người vào phòng của mình. Đẩy cửa ra, Hứa Mộng Du nhìn thấy Hạ Tư Lê đang đứng cạnh bàn, hỏi cậu. Cậu ngủ giường nào? Hứa Mộng Du đóng cửa phòng lại, bước vào, nhìn xung quanh phòng. Tôi thế nào cũng được, anh chọn đi. Trong phòng cũng có camera, vì chương trình phát sóng trực tiếp, phải 10 giờ tối mới có thể kết thúc. Hạ Tư Lê chọn giường cạnh cửa sổ, kéo giường hành lý qua. Lúc này, điện thoại của cả hai đồng thời vang lên một tiếng. Đinh linh, đó là tin nhắn từ chương trình, thông báo về những yêu cầu của chương trình. Hứa Mộng Du mở điện thoại lên xem, một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến là thông báo quy tắc của chương trình Luyến Tổng về việc chọn khách quý mình cảm thấy có hào cảm. Nói đơn giản là, các thí sinh sẽ chọn một người mà mình có ấn tượng tốt, không hạn chế giới tính. Điều đó có nghĩa là cũng có thể chọn người cùng giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du kéo ghế ngồi xuống, suy nghĩ về tin nhắn. Cậu nên chọn ai đây? Trong chuyện gốc, cậu luôn cạnh tranh với vai chính để chọn một khách quý mình cảm thấy có hào cảm, nhưng lần nào cũng không thành công. Sau khi tỉnh lại, cậu chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng bỏ cuộc cũng cần phải chọn người để gửi đi. Chọn ai mới tốt, là nữ sinh sao? Ai đi tắm trước? Cậu tự hỏi một lúc, đột nhiên nghe thấy tiếng Hạ Tư Lê từ phía sau. Cậu quay đầu lại, nói, đều được, nếu anh muốn thì đi trước đi. Vậy tôi đi trước nhé. Chờ Hạ Tư Lê vào phòng tắm, Hứa Mộng Du cuối cùng không thể kiềm chế được cảm xúc vui sướng trong lòng. Nếu không có máy quay ở đây, chắc chắn cậu sẽ quay vòng 3 lần tại chỗ. Bên cạnh vang lên tiếng nước, là âm thanh Hạ Tư Lê tắm gội, tai Hứa Mộng Du dần đỏ lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Cậu nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy, rời khỏi phòng. Hạ Tư Lê là một thằng nam, điều này cậu đã sớm biết. Nhưng bản thân lại là người đồng tính, nếu tiếp tục ở lại đây nghe Hạ Tư Lê tắm, với cậu mà nói sẽ là một sự tra tấn. Cậu vội vàng rời khỏi phòng, đi xuống lầu và ra vườn hoa phía sau. Cậu nhấn mở khung chat với Hạ Tư Lê. Có được không? Mình có thể gửi tin nhắn cho anh ấy không? Đây là tin nhắn ẩn danh, gửi đi sẽ không biết là ai. Chỉ có sau khi chương trình kết thúc mới biết. Dù sao cậu cũng không biết gửi cho ai, vậy thì gửi cho Hạ Tư Lê đi. Cậu sửa đi sửa lại vài lần, cuối cùng gửi đi một câu. Hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc anh xuất hiện. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ phải chia xa. Học trưởng, thật vui khi có thể gặp lại anh. Sau khi gửi xong, cậu tính toán thời gian tắm của Hạ Tư Lê, đợi đến khi anh tắm xong sẽ quay lại. Cậu đi dạo trong vườn hoa, không ngờ lại gặp một người. Hàn lão sư, là tôi. Hứa Mộng Du theo phản xạ nhìn xung quanh xem có camera không, Hàn Dịch nói. Ở đây không có camera, sao lại đến chương trình này? Thật ra hai người đã quen nhau từ trước, khoảng vài tháng trước. Hứa Mộng Du đã từng khóc lóc chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, lúc đó tình cờ gặp Hàn Dịch. Gia đình nhà họ Hàn và gia đình nhà họ Thẩm có một mối quan hệ cá nhân, lúc đó anh đến thăm cha Thẩm và mẹ Thẩm. Hai người từ đó kết bạn, còn thêm WeChat, Hàn Dịch rất quan tâm cậu, thường xuyên hỏi thăm, đôi khi còn đến trường tìm cậu, mời cậu cùng đi ăn, cho đến một ngày, anh hỏi. Tiểu Du, tôi có thể theo đuổi cậu không? Hứa Mộng Du lúc ấy mới hiểu được tình cảm của anh dành cho mình. Cậu lúc đó rất sợ hãi, vì đối phương là một ảnh đế nổi tiếng, làm sao có thể thích cậu. Cũng chính là lần đó, hai người đi ăn bị paparazzi chụp được, rồi còn đăng lên mạng, may là không chụp rõ mặt cậu, chỉ chụp được bóng dáng của cậu. Trên mạng thì có nhiều người khen, nhưng không phải ai cũng biết đó là cậu. Dù vậy, cậu vẫn rất lo lắng, từ đó về sau. Cậu luôn tránh gặp mặt Hàn Dịch. Sau khi tỉnh lại, cậu mới biết Hàn Dịch là vai chính công trong chuyện, người mà anh ấy thích là Thẩm Tinh Hoài. Theo cốt truyện, Thẩm Tinh Hoài là một người rất được yêu mến, còn Hàn Dịch là công một, sau đó có thêm một nam khách quý, công hai, Thẩm Tinh Hoài là ông chủ của công ba, bên cạnh đó còn có công bốn nữa. Chương trình này là khởi đầu cho tình yêu tươi đẹp của Hàn Dịch và Thẩm Tinh Hoài. Còn cậu, chỉ là kẻ phá hoại tình yêu của họ, cố gắng quyến rũ Hàn Dịch, tranh giành tình cảm của anh. Cậu bị mọi người trên mạng mắng là tiện nhân, phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà xanh, phẩy chấm, kỹ nữ, và mỗi lần Hàn Dịch bảo vệ, đều là bảo vệ Thẩm Tinh Hoài, không phải cậu. Cậu chỉ là một phần trong trò chơi tình yêu của họ, cuối cùng bị mắng cho đến mức không thể chịu nổi phải rút lui. Công ty sắp xếp, cậu trả lời mà không có biểu cảm gì. Về sự xuất hiện của cậu trong chương trình này, Hàn Dịch có vẻ khá ngạc nhiên. Tiểu Du, từ lần đó về sau, chúng ta chưa gặp lại nhau, cậu có khỏe không? Khá tốt. Hứa Mộng Du cúi đầu, giờ tôi đang tham gia chương trình này, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Khoảng cách, tôi sợ bị mọi người trên mạng mắng. Hàn Dịch lại tiến thêm một bước về phía cậu, nói. Tiểu Du, lần trước tôi nói với cậu, cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời. Hứa Mộng Du vội vã lùi lại một bước. Hàn lão sư, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh. Cậu chưa kịp nói hết câu, Hàn Dịch đã cắt lời. Cậu gọi tôi là Dịch ca thì dễ nghe hơn đấy. Cách chương.